Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 403, xôi trào An Phiêu. Trung, bên trái một điểm, đúng, qua, lại bên phải một điểm. Juventus lão thủ môn Buffon đang chỉ huy đội bóng sắp xếp bức tường người. Đối với Giang Thần Hy, Buffon tuyệt không dám chủ quan. Vị này Trung Quốc ngôi sao bóng đá đá phạt cước Pháp kinh người. Milan báo thể thao đã từng bình chọn thập đại tại ngũ đá phạt cao thủ. Giang Thần Hy bài danh thứ 3. Giang Thần Hy không để ý đến Juventus bức tường người. Hắn đem bóng đá đặt ở phạt bóng điểm, sau đó chậm rãi lui lại. Rốt cục, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi. Giang Thần Hy ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn chạy lấy đà, một bước, hai bước, vung lên chân phải, sút gôn. Buffon vốn cho rằng Giang Thần Hy sẽ dùng hắn am hiểu nhất đường vòng cung cầu công cánh cửa. Nhưng là, không nghĩ tới Giang Thần Hy lần này lấy cái xảo. Hắn tại bức tường người lên nhảy sau đá ra một cái bóng lăn. Cầu nhanh rất nhanh, dán thảm cỏ, hối hả lăn hướng cầu môn. Đợi đến Buffon ý thức được không thích hợp thời điểm, bóng đá đã sát mặt đất, hối hả lăn tiến vào phía sau hắn cầu lưới. Wow. Trên TV bên trong, sướng ngôn viên thanh âm tại hô to, xinh đẹp dẫn bóng, Giang thông minh đánh cái bóng lăn. Buffon hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này. Hắn thậm chí chưa kịp làm ra dập tắt lửa. Bóng vào rồi. 1-0. Liverpool lấy được mộng ảo tầm thường bắt đầu. Giang Thần Hy phóng tới nhìn sân Anfield Cop dưới khán đài. Hắn làm ra súng máy bắn phá động tác. Điều này khiến cho cả tòa sân bóng càng lớn tiếng hoan hô. Xinh đẹp. Giang Thần Hy ngoài dự liệu đánh ra tốc độ cực nhanh bóng lăn. Buffon hoàn toàn bị lừa gạt. Đây chính là lợi dụng tư duy theo quán tính. Giang Thần Hy đá phạt phần lớn là viên Nguyệt Loan đao đồng dạng sút gôn. Lần này, hắn đột nhiên lựa chọn đánh thấp phẳng cầu. Buffon cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Xinh đẹp, cái này dẫn bóng đối với Juventus đến nói là sự đả kích không nhỏ. Ý vị này bọn hắn muốn lật bàn, nhất định phải tiến ba cái cầu. Đây là phi thường khó khăn. Lúc trước, người Ý đều đang đàm luận BBC, giống như là Chiellini nỗ lực. BBC nhân viên chỉnh tề về sau, Liverpool liền không cách nào công phá bọn hắn cầu môn. Hiện tại thế nào? Tranh tài mới bắt đầu 5 phút, Giang liền vì Liverpool dẫn bóng. Leaker chưa quên nói móc đối phương. Vlog ở đây bên cạnh lập tức nhảy dựng lên. Huy quyền chúc mừng, cái này dẫn bóng phi thường mấu chốt. Đây là ổn định quân tâm dẫn bóng. Chính như sướng ngôn viên nói, Juventus cần lại tiến ba cái cầu mới có thể lật bàn. Thoáng một cái đem Juventus nghịch chuyển chẳng lẽ vô hạn kéo dài. Đây đối với đối thủ trong lòng cũng là một cái ảnh hưởng. Mà đối với Liverpool bên này, cái này dẫn bóng để bọn hắn an tâm. Để đám cầu thủ trong lòng càng thêm có lực lượng. Mà lại, điều này cũng làm cho đám cầu thủ biết BBC không có cái gì. Bọn hắn y nguyên ngăn không được Liverpool dẫn bóng. Không cách nào ngăn cản Giang Thần Hy dẫn bóng. Allegri có chút phẫn nộ gầm rú. Cái này ném cầu tới quá sớm. Cái này trực tiếp liền làm rối loạn hắn tại lúc trước chiến thuật bố trí. Một cầu dẫn trước về sau, Liverpool sĩ khí dâng cao, bọn hắn bắt đầu đối Juventus cầu môn không ngừng tạo áp lực. Trương chỉ đạo, ngươi có chú ý đến hay không? Liverpool vây công trọng điểm là Bonucci khu vực phòng thủ. Chiêm quân nói, đúng vậy, rất bình thường hiển nhiên. Liverpool là có tính nhắm vào tiến công. Bọn hắn đem Bonucci nơi này làm đột phá khẩu. Trương Lỗ nói, là một hậu trường phòng thủ hạch tâm hắn năng lực phòng ngự không bằng Chiellini. Có thể nói, Bonucci phòng thủ hắn thuộc về nhất lưu. Cách đỉnh cấp chênh lệch như vậy điểm điểm hỏa hầu. Đương nhiên, Bonucci có cái nhìn đại cục. Truyền xa đường truyền ngắn tương đối chính xác hơn. Xử lý cầu năng lực muốn so rất nhiều nhất lưu hậu vệ trung tâm mạnh. Mặt khác đánh đầu năng lực xuất sắc có thể tại phạt góc cùng đá phạt bên trong cho đối phương cầu. Môn mang đến hữu lực uy hiếp. Đúng vậy, chính như ngươi sở thủ. Bonucci cùng Chiellini so sánh. Lớn nhất yếu hạc là một đối một năng lực phòng ngự phải kém chút. Cho nên, chúng ta bây giờ nhìn thấy. Giang Thần Hy liền hướng về phía Bonucci nơi này đi đột. Bonucci lâm vào khốn cảnh. Ý sướng, ngôn viên Lazzari nói. Một đối một tình huống dưới. Cơ hồ có rất ít người có thể bảo vệ tốt Giang Thần Hy. Huống chi, đây cũng không phải là Bonucci phòng thủ đặc điểm. Đối mặt Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Hắn vừa vặn là lặp đi lặp lại lâm vào một đối một nan đề. Ai cũng không nghĩ tới, bị cho rằng là đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất hậu vệ trung tâm Bonucci nơi này lại nhanh như. Vậy liền xuất hiện lỗ thủng, Liverpool thứ hai hạt dẫn bóng tới rất nhanh, tại tranh tài tiến hành đến phút thứ 21 thời điểm. Lallana đưa ra qua đỉnh chuyền bóng, Giang Thần Hy xinh đẹp đột nhiên trước chen vào. Hắn tại Juventus hậu trường cùng Bonucci hình thành một đối một chi thế. Ấn lý thuyết làm phòng tuyến người cuối cùng. Không thể tùy tiện ra trên chân đoạt. Hợp lý nhất phòng thủ sách lược chính là trì hoãn đối thủ đột phá vào trình chờ đợi đồng đội hiệp. Phòng, tại sút gôn một nháy mắt mới đi phủ kín sút gôn tuyến đường từ đó đạt tới bảo hộ cầu môn nguyên tắc. Bất quá Bonucci lần này phòng thủ bên trong có vẻ hơi cầu thả. Hắn cũng không có làm như thế, mà là lựa chọn tùy tiện ra chân cắt bóng. Giang Thần Hy đem bóng đá một đập, liền né tránh Bonucci sẻng đoạn. Sau đó hắn dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Đối mặt vội vàng đi lên bù vị Chiellini, Giang Thần Hy vô tư lựa chọn xuyên qua, theo vào Sala đối mặt Buffon. Xinh đẹp túi bắn góc xa đắc thủ. G 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ao 2-0. Giang trợ công Salah dẫn bóng hai cầu giành trước Liverpool 2-0 dẫn trước Juventus. Hiện tại bọn hắn tổng số 5-2 dẫn trước đối thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài mới tiến hành một nửa không đến. Liverpool liền cơ hồ khóa chặt thắng cục. Sân Anfield sôi trào. Liverpool fan bóng đá tại lúc trước đối với trận đấu này khả năng gian khổ trình độ là có chuẩn bị. Lại là không nghĩ tới đội bóng tiến triển sẽ thuận lợi như vậy. Ống kính bắt được. Nhìn trên đài có Juventus fan bóng đá thống khổ che mắt. Rất bình thường hiển nhiên. Loại tình huống này, bọn hắn cũng ý thức được. Juventus muốn lật bàn độ khó sao mà chi lớn. Không chỉ là 2-0. Giống như Juventus bên kia cũng xảy ra trạng huống. Bonucci thụ thương, dẫn bóng chiếu lại biểu hiện. Bonucci lỗ mãng sẻng đoạt. Chẳng những không có ngăn lại Giang Thần Hy. Chính hắn tựa hồ cũng bởi vì lần này chùi bóng mà thụ thương. Juventus đội y vào sân, trải qua đơn giản sau khi kiểm tra, đội y bất đắc dĩ hướng bên sân làm ra thủ thế. Đổi tay của người thế, Bonucci không cách nào tiếp tục kiên trì so tài, Juventus không thể không bị ép thay người. Đây thật là hỏng bét vận khí, Bonucci thụ thương muốn bị thay đổi, lúc trước bị ý truyền thông ký thác kỳ vọng BBC tổ hợp chỉ giữ vững được hai hơn 10 phút. Liền bị đánh nhập hai cầu, liền ngay cả cầu thủ cũng thụ thương. Juventus bị ép thay người, Evra bị ra sân, hắn muốn khách mời trái trung vệ. Thụ thương Bonucci bị thay đổi, không có quan hệ, thời gian còn có, chúng ta chỉ cần tiến 3 cái cầu, liền có thể đem tổng số san đều tỷ số. Ý sướng ngôn viên Lazzari vì Juventus động viên, chỉ bất quá. Lời nói này ra. chỉ sợ hắn trong lòng mình cũng là chột dạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.